Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Lão Ngụ Bảo Vệ Chiến. 4. Vương Duyệt Gia sử dụng ghen ghét lực lượng hoàn toàn chính xác, rất cẩn thận. Vì để tránh cho dùng sức quá mạnh, mà chẳng qua là một chút gọt mài nhạc san san vui vẻ lực lượng mang tới mị lực hiệu quả. Cái này khiến nguyên bản một mực đang rình coi nhạc san san vinh chấn trưởng tiền núi đám người. Nhìn một chút đột nhiên cảm thấy nữ nhân này cũng chỉ đến như thế. Mặc dù dáng dấp còn có khả năng, cũng không phải hết sức trông có vẻ già, lại chung quy là trưởng thành nữ nhân. Chính mình lúc trước chuyện gì xảy ra vậy mà đối nàng mê tâm đâu. Cũng may chẳng qua là nhất thời. Thời khắc này tỉnh táo lại. Cũng không có cái gì, chẳng qua là không có sẽ đi qua xung xoe. Nhạc san san đối với cái này đến là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao cũng chỉ là triệt tiêu mà thôi. Thế nhưng Vương Duyệt Gia không để ý đến một vấn đề. Ghen ghét lực lượng tại trên bản chất không phải triệt tiêu vui vẻ lực lượng. Thực tế là ngoài định mức kèm theo một loại chán ghét cảm xúc. Làm loại tâm tình này cùng lòng ái mộ tổng hợp lúc. Lòng người tự động điều chỉnh, xem như triệt tiêu, nhưng đối một số người khác tới nói, liền không phải như thế. Những nữ nhân kia, các nàng nguyên bản liền không nhận vui vẻ lực lượng ảnh hưởng. Ngược lại bởi vì nhạc san san chịu hoan nghênh mà đối với nàng lòng sinh phản cảm. Thời khắc này nhạc san san lại bị gia tăng căm hận về sau. Xem nhạc san san liền càng ngày càng khó chịu, nếu không phải hiện trường nhiều như vậy đại nhân vật, có thể có chút nữ nhân đã kìm nén không được muốn đối nhạc san san làm một chút gì. Nhưng dù cho như thế, cuối cùng vẫn là có người kìm nén không được. Một tên không biết là ai tiểu thư ký đi tới, thoạt nhìn là muốn đi chủ trên bàn mời rượu, đi qua nhạc san san bên người lúc. Không cẩn thận dưới chân trượt đi, một chén rượu ngã xuống nhạc san san trên thân. Ai nha, tiểu thư ký đồng thời kêu lên. Tiểu thư ký ra vẻ luống cuống tay chân làm nhạc san san xoa trên quần áo vết rượu. Trong miệng còn nũng nịu mà nói, ngượng ngùng a, chẳng qua là ánh mắt lại tràn ngập khiêu khích. Liều chỗ nhíu mày, cẩn thận một chút, nếu là đổi lại bình thường. Lúc này hắn sớm sẽ dạy tiểu thư ký, ân cần che chở nhạc san san, nhưng chịu ghen ghét lực lượng ảnh hưởng, nhìn nhạc san san liếc mắt, vậy mà không nói gì. Nhạc san san mắt nhìn tiểu thư ký, nhìn lại một chút liêu chỗ cùng mặt khác nam tử, liền gặp bọn họ vậy mà không có phản ứng gì, chẳng qua là nhìn xung quanh liếc mắt, liền tiếp theo chuyện trò vui vẻ. Trong lòng có chút cổ quái, cuối cùng chẳng qua là thản nhiên nói, không có việc gì, ta đi một thoáng toilet, tự đi toilet lấy giấy xoa thử y phục, chỉ là vừa trà sát không có mấy lần, liền nghe phía ngoài mấy cô gái tại nói chuyện, lập dị cái gì nha, rõ ràng là cái lão bà, lại còn làm điệu làm bộ câu dẫn người khác, liền là chính là, ác tâm chết rồi. Nhạc san san nghe nói như thế, lửa giận trong lòng lập tức bay lên, mở nước quản, tiếp nâng nước liền hướng ra phía ngoài tưới đi. Bên ngoài lập tức vang lên một mảnh ai nha tiếng, mấy cô gái nổi giận đùng đùng xông tới. Ngươi làm gì? Nhạc san san lạnh nhạt nói, lần sau nói huyên thuyên thời điểm, cách xa một chút, nói xong đã tự đi ra mở đi ra. Mấy cô gái lẫn nhau nhìn một chút. Tức giận mắng to, nhào nhào tiếng kinh động trong sảnh. Vinh chấn trưởng đám người đã tới. Thấy tình này huống, nhướng mày, quý khách tại đây bên trong. Đều náo cái gì, lại là cùng một chỗ dạy dỗ. Nhạc san san trong lòng phẫn nộ. Quyết định chắc chắn, dứt khoát chủ động phóng thích vui vẻ lực lượng. Vinh chấn trưởng vừa định liền nhạc san san cũng cùng một chỗ giáo huấn. Chứng minh chính mình lúc trước thất thố cũng không phải là có cái gì đặc thù ý nghĩ. Lại nhìn nhạc san san, lập tức lại cảm thấy hắn nhìn khá hơn. Một đôi mắt như bị câu hồn chuyển không ra. rõ ràng là muốn dạy dỗ. Đã biến thành, ngươi không sao chứ? Nhạc San San mỉm cười. Nhiều tạ trấn trưởng quan tâm. Không có việc gì, đã từ thản nhiên vào sảnh. Lần này nàng chủ động nạp liệu. Thế là chỗ có nam nhân ánh mắt lại lần nữa lấy nàng làm trung tâm. Hỏng hỏng, hòn non bộ về sau. Hà Tinh nói, những tên kia lại bắt đầu vây quanh mẹ ngươi mời rượu. Đây là có chuyện gì à? Vương Duyệt ra an ủi hắn. Không có việc gì, ta thêm chút đi sức lực. Sau một khắc, những nam nhân kia kính qua một vòng say rượu. Đột nhiên lại cảm thấy Nhạc San San không thú vị dâng lên. Mà những nữ nhân kia thì gấp bội bị kích thích. Từng cái liền là trong bữa tiệc miệng cũng bắt đầu không sạch sẽ dâng lên. Nhạc San San lại tăng lên nữa vui vẻ lực lượng. Vương Duyệt gia cũng lại lần nữa tăng lực. Hai mẹ con cách không đấu pháp. Nhập vân sảnh tâm tình mọi người không ngừng biến hóa. Như tại đám mây, chợt nổi lên chợt rơi. Liền cái kia giao trì tiên tử thẩm tâm nhiễm thời khắc này đều chịu ảnh hưởng. Xem Nhạc San San chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét. Nàng là có giáo dưỡng, sẽ không miệng ra ác ngôn. Chẳng qua là ánh mắt lại không che giấu được. Đến mức các nam nhân thì chỉ cảm thấy kỳ quái. Không rõ đôi nữ tử kia vì sao đột nhiên có cảm giác đột nhiên không cảm giác. Ngược lại là Nhạc San San. Nhìn xem mọi người chợt nổi lên chợt rơi biểu lộ. Chư nữ không ngừng càng sâu chán ghét. Đột nhiên tâm có điều ngộ ra. Lập tức hiểu được. Liễu mi dựng thẳng. Mắt hạnh trợn lên. Vương Duyệt ra. Nàng một thoáng đứng lên. Nổi giận đùng đùng đi ra phía ngoài. Nàng không biết Vương Duyệt ra đám người giấu ở nơi nào. Nhưng ngẫm lại đều có thể đoán được. Khẳng định ngay tại ngoài cửa sổ. Cho nên rời sảnh thẳng đến hòn non bộ. Đi vào hòn non bộ về sau, liền thấy một nhà sáu khẩu đều ở đây. Hà Tinh thò đầu ra nhìn. Mẹ ngươi đâu? Mẹ ngươi đi đâu? Giang Anh Kiệt nói. Hẳn là đi phòng rửa tay. Không phải vừa bị dội rượu sao? Hạ Tiểu Trì kỳ quái. Nàng không phải đi qua sao? Lạc Yêu Yêu nói. Khả năng lần này là đi tiểu. Vương Duyệt ra. Thời gian hơi dài à. Hạ Tiểu Trì nói. Uống đến nhiều thôi. Nhiều người như vậy mời rượu. Hà Tinh có chút lo lắng. Cái kia cũng quá nhanh. Mẹ người có phải hay không thận không tốt lắm à? Lạc Yêu Yêu nói. Thời gian hơi dài. Có thể là lớn. Hà Tinh không vừa lòng. Chúng ta có thể hay không đừng thảo luận những câu chuyện này. Nhất là các người mẹ vấn đề riêng. Mọi người cùng nhau lầm bầm. Lại không phải chúng ta muốn tới. Đột nhiên bầu không khí trở nên yên lặng. Không có người nói chuyện. Chẳng qua là có được hạt châu mỗi người đều không hiểu cảm giác được một cỗ sát khí. Một cỗ từ phía sau truyền đến vô hình sát khí. Hà Tinh sợ run cả người. Cái kia, nàng, không phải là tại đằng sau à? Vương Duyệt ra run như cầy sấy. Không biết à, mọi người cùng nhau yên lặng quay đầu. Liền thấy Nhạc San San chộp lấy một cục gạch. Trong miệng cũng bắt đầu bốc lên khí trắng. Hà Tinh, Vương Duyệt ra, các ngươi muốn chết à? Cục gạch đã vung mạnh tới. Nhập vân sảnh bên trong còn tại lời ong tiếng ve thường ngày. Chợt nghe bên ngoài một hồi quỷ khóc sói gào. Mọi người cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy Nhạc San San giơ cục gạch, đang ở truy nện một đám trẻ con cùng một cái nam nhân. Tình huống như thế nào đây là? Vinh trấn trưởng nói, đi ra xem một chút. Mọi người ra ngoài, chỉ thấy mấy đứa bé đang bị nện đến cẩu huyết lâm đầu. Hà Tinh kêu to, lão bà ta biết sai. Đừng đập, đầu đều phá, phá liền phá. Ngươi là đại phu không là am hiểu nhất tu đầu sao? Lại nói còn có Tiểu Trì. Đánh không chết các ngươi. Lão nương liền phải thật tốt tu để ý đến các ngươi. Vương Duyệt ra kêu to. Mẹ ta biết sai. Ta đã thu. Sớm làm cái gì? Nhạc San San phẫn nộ ném quay đầu. Nhìn lại, chỉ thấy một đám người đang trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình. Nhạc San San tâm kêu không tốt, xấu hổ cười cười, ngượng ngùng a, mấy cái này là người nhà của ta, xảo trá gây sự bị ta giáo huấn một thoáng, không có quan hệ. Vinh Chấn trưởng hai mắt rực rỡ, nhạc chủ nhiệm gia giáo nghiêm minh, thuần phu có độ, làm được diệu a. Tiền Sơn Dã nói, như phu nhân như vậy mỹ nhân, có thể bị ngươi giáo huấn, là phúc khí của bọn hắn. Liền Ngũ Thiếu Kiệt đều soạt một thoáng mở ra cây quạt. Phu nhân giáo dục con cái phong độ, khiến cho chúng ta say mê. Hắn là thuộc Khổng Tước, vừa mở màn hình liền đại biểu cho muốn phát tình. Nhạc San San bị thái độ của bọn hắn làm mộng bức. Làm sao đột nhiên lại nhiệt tình như vậy dâng lên? Nghĩ lại hiểu được, hỏng, Vương Duyệt gia ghen ghét lực lượng là thu. Chính mình thực hiện vui vẻ hiệu quả còn ở đây, mà lại là gia cường phiên bản. Hiện tại những hàng này xem tâm tình của mình, sợ không đều là đóng 20 năm đại lao về sau. Ra cửa thấy thiên tiên lúc tâm tình, đừng nói đánh người, nàng hiện tại liền là giết người. Trong mắt bọn hắn đều là phong thái yểu điệu, huyền truyền phương hoa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục